Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, thứ 175 chương tiến vào tử vong cốc. 4. Thanh ảnh chờ người nghe thấy tức Mặc Liên thành lời, niềm vui hiện trên khóe mắt, tỉnh bơ chạy đi nói cho Tuyệt Vô Hàn đi, Phong Ảnh và Thương Ưng cũng lấy ra thức ăn đến ăn. Đã buổi trưa qua, vốn có bọn họ đã sớm tịch cốc, thế nhưng một gặp được Dạ Phi Nhi liền cũng không tịch cốc. Bây giờ là vừa đến giờ cơm đã nghĩ ăn đông tây. Tức Mặc Liên thành theo chính mình trong ống tay áo lấy ra đen thui. Khô cằn bánh màn thầu ra gặm một chút, trực tiếp nhĩ phun, hắn nhìn Phi Ảnh, Phong Ảnh và trong tay Thương Ưng bánh nướng áp chảo và hoa quả. Nước bọt đều nhanh chảy xuống, rầm một tiếng. Hắn nuốt một ngụm lớn nước bọt, ba người trực tiếp ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy trong tay hắn hắc bánh màn thầu, đô khóe miệng một trều. Vậy có thể ăn sao? Xác định là nhân ăn, nhạ, cho ngươi, Phi Ảnh trực tiếp vứt cho hắn một bánh nướng áp chảo và một táo. Còn phải trông chờ hắn tìm hiểu tin tức đâu, một điểm thức ăn tính cái gì, lại nói trong không gian ăn ngon nhiều lắm mơ siêu theo Dạ Phi Nhi. Bọn họ cũng đều thành cật hóa, không có việc gì ra nhìn thấy ăn ngon liền mua. Còn Mỹ Kỳ Danh nói, thay chủ mẫu trước nếm thử có được không ăn, cảm ơn ra tức Mặc Liên thành vội vàng tiếp được. Cắn một miếng, lập tức sửng sốt, ta sinh ra đến bây giờ cũng không có ăn quà ăn ngon như vậy bánh nướng áp chảo. Hoa quả càng khó gặp, ô tức Mặc Liên thành vừa ăn biên lau nước mắt. Ôi! Hài tử đáng thương, không có việc gì ăn đi, không đủ ra ở đây còn có, bất muốn nói cho những người khác là được, Phi Ảnh vỗ tức Mặc Liên thành vai. Chủ mẫu thân tay giáo Băng Tuyết Nhi học làm bánh nướng áp chảo. Đương nhiên được ăn, hảo, cảm ơn ra, ta còn muốn hai bánh nướng áp chảo, tức Mặc Liên thành trực tiếp vươn tiểu tay. Tách, cho ngươi, Phi Ảnh còn có chút thịt đau. Phong Ảnh và Thương Ưng vẫn ở bên cạnh cười trộm, nhìn Phi Ảnh như thế ra sức hống tiểu gia hỏa, đều là vì tin tức a. Thương Ưng cái kia siêu cấp cật hóa chính là không ngừng cười. Không ngừng ăn, hình như vĩnh viễn đồ ăn không đủ no như nhau. May mà hắn không gian đại, buổi chiều bắt đầu không ngừng có người đến khiêu khích, đều bị 5 người trực tiếp đánh chạy hoặc là giết chết. Tuyệt Vô Hàn liên môn cũng không ra. Vẫn tay cầm tiểu kim nhân đang nhìn, tế tế vuốt ve, biểu tình dịu dàng như nước, Phi Nhi, ngươi có khỏe không, ta rất nhớ ngươi, nhắm lại từ con ngươi, nhớ lại về của nàng từng chút, giờ tuất vừa mới quá, Tuyệt Vô Hàn chính đang ngồi, đột nhiên mở mắt ra, hơi thở chợt lạnh lẽo, thần thức lộ ra xa xa có một đoàn tu vi không kém nhân, cực nhanh hướng về bọn họ chỗ phương hướng chạy tới. Đằng đằng sát khí, chủ thượng, thế nào, Thương Ưng và Mị Ảnh canh giữ ở bên cạnh hắn. Trước tiên cảm giác khẳng định có tình hình, tới 1000 nhân, Tuyệt Vô Hàn như cũ ngồi, từ con ngươi híp lại, nhiều như vậy, thủ hạ đi gọi Thanh Ảnh bọn họ, Mị Ảnh lập tức đứng dậy ra. Một khắc đồng hồ hậu, người tới trực tiếp kể cả nhà bao vây bọn họ, Tuyệt Vô Hàn ngồi ở gian phòng không có động. Thanh Ảnh 5 người đứng ở trước cửa, tức Mặc Liên thành trốn ở trong phòng, không phải nói là tân lãnh chúa sao? Thế nào lại là chỉ rùa đen rút đầu? Đứng ở đoàn người phía trước một dâu rậm trung niên nhân Lượng Khai lớn giọng chế nhạo đạo. Ha ha ha, mọi người cười to, phốc, vừa mở miệng nhân trực tiếp ngã xuống đất, mắt mở thật to, trên mặt còn vẫn duy trì châm biếm trạng thái, Tuyệt Vô Hàn hai tay phụ hậu. Yêu nhã từ trong phòng đi ra đến, một thân màu đen cẩm bào không gió mà bay, trên mặt mang màu vàng lợt mặt nạ, các ngươi là chính mình đi, còn là bản tọa tống các ngươi đi Tây Thiên. Tuyệt Vô Hàn rét thấu xương thanh âm truyền đến, một câu rừng dưng không sóng lời, lại làm cho một đám người lập tức đánh một giật mình. Đô chớ bị hắn dọa sững, ai biết hắn có phải hay không cố làm ra vẻ huyền bí. Quản chi hắn có 3 đầu 6 tay, cũng chỉ có 6 nhân, mà chúng ta còn có 999 nhân, nhìn thấy trên người bọn họ mặc quần áo sao? kia đều là thiên giới a. Bọn họ khẳng định đều là quý tộc, trên người khẳng định còn có không ít thứ tốt, cùng với áo cơm hoàn toàn không có, chẳng bằng đụng một cái, cướp được đô la của mình. Mặt khác ba lãnh chúa người đâu, bản lĩnh chủ cũng sẽ không khách khí. Thượng A, dẫn đầu trung niên lãnh chúa thứ nhất nhằm phía Tuyệt Vô Hàn. Những người khác theo sát phía sau lập tức hướng về thanh ảnh 5 người phóng đi. Tuyệt Vô Hàn 6 người căn bản không động, liền như vậy bình tĩnh đứng một đám người xông lại. Ôi, thông minh này thực sự là làm người ta bắt cấp, phi ảnh chờ người lắc đầu thở dài. Kết quả, bang bang phanh, a a a, phía trước nhân trực tiếp đụng vào kết giới thượng. Chậm rãi bị kết giới cắn nuốt, lập tức tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết chói tai. Năm người bất phúc hậu nhắm mắt, che tai, dừng lại, mau dừng lại, phía trước có những kết giới, phía sau một lãnh chúa ở kêu. Hắn liều mạng trở về kéo nhân, đán quán tính nhượng rất nhiều người còn là đụng phải kết giới thượng. Trong chớp mắt đã chết phân nửa nhân, người phía sau nhìn trước mắt nhưng sợ một màn. Khắp cả người phát lạnh, các hạ đích xác rất mạnh, đán không biết linh lực tu vi thế nào. Bản lĩnh chủ cũng không tin các ngươi bất gia, vừa hô ngừng cái kia lãnh chúa mắt như đao nhìn. Tuyệt Vô Hàn, người lập tức liền sẽ biết. Tuyệt Vô Hàn giọng nói còn chưa có rơi. Người đã kinh đứng ở trước mặt hắn, một chưởng vỗ vào hắn đan điền thượng, tử tà kiếm vừa ra, quét ngang thiên quân, thanh ảnh 5 người đồng thời lắc mình mà đến. Thêm vào chiến đấu, đêm nay nếu như không giết đến bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiếp được đến còn có thể có nhiều người hơn giết tới cửa. Đêm khuya không trăng không sao, đao quang kiếm ảnh tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, dưới chân máu chảy thành sông. Một canh giờ sau, 1000 nhân chỉ còn lại không tới 100 nhân, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cầu tân lãnh chúa tha mạng a. Chúng ta là bị bức lai, nếu như chúng ta không đến đó là một con đường chết, rất nhiều người cầu xin tha thứ. Đúng vậy, bọn họ là lãnh chúa, chúng ta không dám bất theo a, đem những thi thể này mang theo. Cồn, Tuyệt Vô Hàn một tiếng gầm nhẹ, những người còn lại lập tức đeo, ôm, kéo, kéo thi thể vội vàng ly khai, rất sợ kế tiếp bị kéo là chính bọn họ. Tuyệt Vô Hàn xoay người trở về phòng. Một tịnh thân thuật hậu đem mình thanh lý sạch sẽ, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, thanh ảnh chờ người dùng nước trôi xoát đẫm máu sau, vào phòng xử lý vết thương, tiếp được đến 2 ngày lại cũng không có ai đến tới cửa tìm việc. Hết chương.